Thanh thần kiếm đó bị chấn áp uy năng, dần dần đã trở nên yên lặng. Quả tim kia cũng dịu lại, không còn khủng khiếp như trước nữa. Các cỗ quan tài như tiêu hao hết năng lượng, từ chân không rơi xuống đất rầm rầm. Năng lượng tích tụ của ma hồn cấm khu đã cạn kiệt rồi, muốn bạo phát lần nữa có lẽ phải đợi 500 năm. Trung Nhạc thở phào, thú thần nội đan của hắn đã vỡ vụn, không còn tồn tại nữa, khiến hắn có chút tiếc nuối. Nhưng đã mời được tia cốt phong số trúc trở về, hắn cũng thấy tất cả rất đáng. Tân Hỏa ngẩng lên, nghi hoặc nói: "Những lá cờ kia ở đâu ra vậy?" Trung Nhạc quan sát những lá cờ kia, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng chúng bị kẻ vào cấm khu đánh cắp thánh linh đem đi rồi, không ngờ vẫn còn ở đây. Số cờ này có lẽ là pháp khí phong ấn thông qua chư thần đồ đăng, cũng là bảo vật dùng để chấn áp những dị động ở cấm khu này. Trung Nhạc tim khẽ run lên nói: "Kẻ kia vào cấm khu này có lẽ dùng những lá cờ này đã vào trong đồ đằng phong ấn của chư thần, từ đây vào trong phong ấn của chư thần chi linh, sau đó lại vào không gian có tế đàn lấy đi thánh linh. Hắn đã thông con đường nối liền ba không gian, thánh linh ở ngay trước mặt hắn, hắn điều khiển những lá cờ này hẳn là cũng có thủ đoạn tương ứng để lấy đi thánh linh." Tân Hỏa mắt sáng trưng nói: "Ngôi mộ này là mộ bồi táng của Tịch Ta Thần Hoàng, những thần ma này đều là đối tượng bồi táng cả, biết rõ nơi này là như vậy, thậm chí có thể dùng những lá cờ kia, chỉ có hậu nhân của Tịch Ta Thần Hoàng mà thôi. Đột nhiên ta nhớ tới cái tên tiểu tử ngươi gặp ở Hòa Đô Thành kia." Trung Nhạc gật đầu, nhớ tới người thanh niên tiến 10 dặm ngoài Hòa Đô Thành, hậu nhân Tịch Ta Thần Hoàng. "Tịch Ta là hậu nhân của Tịch Ta Thần Hoàng, lẽ nào hắn vào cấm khu dưới lòng đất kiếm môn ta đánh cắp thánh linh sao? Nhưng hắn có vẻ không nhiều tuổi, tu vi cũng chỉ mới là linh thể cảnh, liệu có bản lĩnh đó không?" Trung Nhạc vẫn có chút khó hiểu, Tịch Ta Thần Hoàng bỏ nhiều công sức bồi dưỡng thánh linh như vậy, lẽ nào chỉ để tạo phúc hậu nhân thôi sao? "Tịch Ta Thần Hoàng thậm chí còn không tiếc bồi táng hết thảy thần ma dưới trứng của mình, chắc chắn không đơn giản là để tạo phúc cho hậu nhân. Hắn ở vị trí tổ hoàng lâu như vậy, mưu đồ cực lớn, lục đạo giới mà có tổ tinh, ngay 6 vòng luân hồi cũng đều bị hủy diệt, trở thành phế địa. Mục đích của hắn có lẽ là đế tàng mà các đời thiên đế trở về tổ tinh khi về già. Chỉ là thọ nguyên của hắn đã tới, nên mới tạo ra 5 khu bồi táng là Đông Nam Tây Bắc và Đại Hoang. Vậy thì mục đích của hắn chính là hồi sinh, làm lại sự nghiệp chưa xong rồi." Trung Nhạc đột nhiên nói: "Tân Hỏa, thần linh có thể hồi sinh được không?" Tân Hỏa nghĩ một lúc nói: "Thiên Tượng Lão Mẫu chiếm đoạt nhục thân của người khác kia cũng tính là hồi sinh. Ta chỉ biết có cách chiếm đoạt nhục thân này, nhưng tỷ lệ thành công không cao, dễ bị hủy diệt cả xác lẫn thần. Phong Hiếu Trung từng nói tới 6 vòng luân hồi hình như có cách hồi sinh, chỉ là hắn cũng không nói rõ cụ thể ra sao, ta cũng không biết được." Trung Nhạc đành gạt chuyện này sang một bên nói: "Vẫn là đợi khi nào gặp Phong Hiếu Trung hỏi kỹ lại hắn vậy, không biết giờ hắn còn phát điên hay không. Tân Hóa, trong 5 cấm khu đều có một quả tim, 5 quả tim này là từ đâu mà có vậy?" Tân Hỏa lắc đầu nói: "Không phải 5 mà là 6 quả." Sáu quả ư?" Trung Nhạc ngạc nhiên hỏi: "Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang và Đại Hoang, 5 ngôi mộ, 5 quả tim mới phải, tại sao lại là 6 vậy?" "Còn có một quả tim, có lẽ ở trong mộ chính của Tịch Ta Thần Hoàng. Ở đó chắc cũng có một thánh linh nữa, là thủ lĩnh của 5 thánh linh còn lại." Ngọn lửa nhỏ lay động nói: "Còn những quả tim này từ đâu mà có thì ta không biết được. Người nghĩ liệu có phải của Tịch Ta Thần Hoàng không?" "Tịch Ta Thần Hoàng có 6 quả tim được sao?" Trung Nhạc chán nản đột nhiên nói: "Lục thánh linh liệu có liên quan tới 6 vòng luân hồi hay không đây?" Hắn bật cười lắc đầu nói: "Ta quá nhạy cảm rồi, nghe đến 6 là bất giác nghĩ ngay tới 6 vòng luân hồi. Tân Hỏa, người có cách nào vào tầng không gian thứ 2 thứ 3 không?" Thật ra ngoài 2 không gian đó còn có tầng không gian thứ 4 nữa, đó mới là nơi Trung Nhạc định tìm tới. Đó chính là nơi ở của người canh mộ của ngôi mộ bồi táng này. Bí cảnh Hắc Sơn là nơi yêu thần Minh Vương, người trấn chủ mộ bồi táng Hắc Sơn. Hắc Sơn có thì Kiếm Môn Sơn chắc chắn cũng phải có. Trong bí cảnh Kiếm Môn chắc chắn có gia tài giá trị, thậm chí

còn thấp thoáng thấy cảnh tượng bên trong bí cảnh, chỉ là phong ấn trùng điệp, mơ hồ không rõ. Hóa thân của Phong Vô Ký là Bồ Lão tiên sinh, chính là cảm thụ ấn tới đây, chắc chắn hắn đã đi vào trong bí cảnh. Quân Tư Tà trầm ngâm nói, có lẽ Hiếu Mang thần tộc có bí pháp vào được nơi này. Ồ, ở đây có dấu vết phủ văn thiêu cháy này. Bỗng Lôi Sơn trưởng lão có phát hiện nói, mọi người tiến lại, thấy mặt đất có bụi tro khi phủ văn bị thiêu rụi, trong bụi tro vẫn còn thần y, hiển nhiên Bồ Lão tiên sinh cầm thụ ấn từ bên trong kiếm môn tới đây, tế phủ văn và mở bí cảnh ra. Mọi người đều trùng xuống, các đời môn chủ đều chưa từng mở được bí cảnh mà lại bị Hiếu Mang thần tộc mở ra, đây là đả kích cực lớn đối với bọn họ. Quân Tư Tà cười nói, hóa thân của Phong Vô Ký đã bị ta giết rồi, không hề có thứ bên trong bí cảnh, chư vị có thể yên tâm. Nhưng Hiếu Mang thần tộc đúng là rất đáng sợ, lại có được thứ phủ văn này, có lẽ loại phủ văn này không phải do thần bình thường viết ra. Mười vị trưởng lão đều có phần nặng nề, Hiếu Mang thần tộc quả thật đáng sợ, không hề vì đại tế tư chết đi mà suy bại. Giờ Phong Vô Kỵ đã trở thành đại tế tư, Phong Vô Kỵ còn là thổ diệu linh thể, sau này thần tộc này có lẽ sẽ càng ngày càng cường đại hơn. Quân Tư Tà tế đại tự tại kiếm khí chém bức tường đồ đằng kia, nàng đã tu luyện được sơ bộ đại tự tại kiếm khí, có thể dùng cộng với tu vi của cự phách, một kiếm này vô cùng bá đạo. Nhưng một kiếm của nàng đánh xuống bức tường đồ đằng như ngọn thác kia phá được hơn chục tầng thì sức mạnh cạn kiệt. Quân Tư Tà sợ thần kiếm rơi vào trong, vội vàng thu thần kiếm về. Có tất cả 64 tầng, môn chủ đời thứ hai là mạnh nhất trong các đời môn chủ cũng chỉ phá được hơn 50 tầng. Thủy Tử An mắt sáng lên nói, môn chủ là thủy diệu linh thể, không biết có thể tham ngộ ra đồ đằng văn thủy hệ này để mở bí cảnh hay không. Sau lưng của Quân Tư Tà hiện ra thủy diệu chân linh, đầu rắn thân người, chân đứng trên hai con hắc long, cánh tay có rắn đen quấn quanh, nhìn chăm chăm vào mặt nước kia. Mười vị trưởng lão không gây một tiếng động nào, căng thẳng nhìn về môn chủ trẻ tuổi, chỉ sợ làm phiền nàng tham ngộ. Trong số các đời môn chủ, chỉ có Quân Tư Tà là thủy diệu linh thể. Thủy diệu linh thể có khả năng lĩnh ngộ rất cao đối với đồ đằng văn thủy hệ. Nếu nói phá giải các tầng phong ấn của bí cảnh, có lẽ nàng là người có khả năng nhất. Khoảng nửa canh giờ sau, Quân Tư Tà ngẩng lên thở ra một hơi nói, 64 tầng, đồ đằng văn biến hóa khác nhau, nhưng may đều là thủy hệ đồ đằng văn, cho ta thời gian, nhanh thì 30 năm, lâu thì 60 năm, có thể tham ngộ được thấu triệt phong ấn này. Mười vị trưởng lão đều mừng rỡ, vội vàng nói, cự phách thọ mệnh 500-600 năm, 30 hay 60 năm đều không dài, đủ thời gian để phá giải rồi. Đời này nếu phá giải được phong ấn của bí cảnh vào bên trong, hoàn thành đại nghiệp mà các đời môn chủ đều không hoàn thành được, quân môn chủ sẽ để lại một trang sử chói lọi trong lịch sử kiếm môn ta và cho nhân tộc. Các vị trưởng lão hoan hỉ, Quân Tư Tà cũng không khỏi mừng rỡ. Sự nghiệp của các đời môn chủ được hoàn thành trong tay của nàng, nàng vô cùng tự hào. Đột nhiên các vị trưởng lão đều há hốc mồm nhìn vào bí cảnh phía sau màn nước. Thủy Tử An dụi mắt lẩm bẩm, ta có nhìn nhầm không vậy? Hình như ta thấy trong bí cảnh hình như có người. Quân Tư Tà nhìn vào cũng không khỏi sững người, nàng cũng thấy có một thân ảnh đang ở trong bí cảnh. Mọi người nhìn nhau, Đào Tâm Di lão thái thái nghi hoặc lên tiếng nói, lẽ nào là thân ảnh trong bí cảnh ư? Là thấu ảnh của chủ nhân bí cảnh này sao? Nếu là thấu ảnh của thần thì không động đậy được mới phải chứ. Mọi người nhìn, thân ảnh đó đang di chuyển kìa. Nguy rồi, thân ảnh đó đang tiến về phía chúng ta. Hắn định xuyên qua màn phong ấn sao? Chư vị hãy cẩn thận. Mười vị trưởng lão cùng thích phóng kiếm khí tế hồn binh, Thủy Tử An còn dùng cả 64 cái kiếm kén, Quân Tư Tà cùng tế đại tự tại kiếm khí. Mọi người như gặp đại địch, nhìn thân ảnh kia đang từng bước tiến tới. Tới trước 64 tầng phong ấn thì phong ấn nổi gợn sóng, khiến thân ảnh kia có cảm giác như thần thánh vậy. Lẽ nào trong bí cảnh có thần thật sao? Lê Phản Hoa trưởng lão giọng run run nói, ánh mắt có phần sợ hãi. Chưa chắc đã là thần, chưa biết chừng là thần thi. Khâu Chấn trưởng lão tim cũng đập thình thịch. Nghe nói thi thể của thần nếu không bị thối rữa thì sẽ thi biến, lông xanh móng vuốt xanh, ăn não ăn tủy của người. các người nói xem, có phải trận động đất vừa rồi là do thần thi này gây ra không? Mười vị trưởng lão cùng dùng mình, Quân Tư Tả quát lên. Bất luận kia là thần hay là thần thi, đều phải tiêu diệt. Nàng vừa dứt lời, thân ảnh kia đã xuyên qua màn nước, giờ một người thò đầu ra, ngạc nhiên. Ồ, sao đông vậy? Thủy trưởng lão, sao các vị lại ở đây? Môn chủ cũng ở đây sao? Mọi người tới đây làm gì vậy? Mọi người sững người, há mồm trợn mắt, nhìn thiếu niên lững thững đi ra khỏi phong ấn. Ai cũng lắp bắp, không nói được lời nào. Thủy Tử An bạo nộ, thò tay, nhấc thiếu niên kia lại. Cái tên tiểu tử thối này, người suýt nữa đã dọa mấy người lão phu tè cả ra quần rồi. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp mà, cũng không thèm chào hỏi gì. Đào Tâm Di lão thái thái cũng lắp bắp nói. Thủy lão đâu? Ngươi bị dọa cho vãi tè, còn bọn ta thì không có đâu. Môn chủ cũng không bị dọa. Môn chủ nói xem có đúng không? Quân Tư Tà mặt hơi đỏ lên, vội chuyển chủ đề. Chấn Phong đường chủ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thiếu niên này chính là Trung Nhạc. Hắn cả chặng đường đi ngược hai tầng bí cảnh, đi qua một tòa truyền tống trận pháp nên mới tới bí cảnh kiếm môn. Sau đó được Tân Hòa chỉ điểm, phá giải 64 tầng phong ấn, tới sân thể của kiếm môn sơn, vừa hay gặp mấy người Quân Tư Tà. Mười vị trưởng lão thấy là hắn thì đều thở phào, bỏ kiếm khí, thu hồn binh lại. Chấn Phong đường chủ, sao lại xuất hiện trong bí cảnh này vậy? Lôi Sơn trưởng lão tiếng nói như sấm hỏi. Người vào bằng cách nào, làm sao ra được vậy? Trung Nhạc chần chừ một chút, cũng không che giấu nói. Đệ tử vào ma hồn cấm khu trước, mời thi cốt các đời môn chủ và phong trưởng lão ra, rồi tiến lên vào tới bí cảnh này. Sau khi ra thì gặp các vị. Các vị đông đảo thế này là vì gì vậy? Các vị trưởng lão đỏ mặt không nói, ngại nói với người họ định mở bí cảnh, thế nhưng lại không được. Càng ngại nếu nói khi thấy Trung Nhạc trong bí cảnh lại tưởng là thần hoặc là thần thi, căng thẳng như gặp đại địch. Họ đều là trưởng lão của trưởng lão hội, cộng với quân môn chủ trang bị võ trang từ đầu xuống chân, hơn nữa còn dùng cả bảo bối chấn môn là đại tự tại kiếm khí, kết quả vẫn không vào được bí cảnh. Ngược lại một đường chủ linh thể cảnh như Trung Nhạc lại thuận lợi đi qua các bí cảnh, còn dạ cho họ sợ vãi cả ra quần. Việc này mà nói ra thì quá mất mặt, vì thế dứt khoát không nói gì. Quân Tư Tà và Thủy Tử An nhìn nhau, cùng nhận ra sự mừng rỡ lẫn kinh ngạc trong mắt của đối phương. Nghe ý của Trung Nhạc thì hắn vào ma hồn bí cảnh rồi tìm đường tới đây. Sao có thể như vậy được? Thủy Tử An vội hỏi. Giờ ma hồn cấm khu đã có thể tùy ý ra vào rồi sao? Trung Nhạc lắc đầu nói. Giờ vẫn chưa được, nhưng sức mạnh tích tụ của cấm khu đã bị phong trưởng lão tiêu diệt sạch, có thể đảm bảo cho kiếm môn 500 năm bình an vô sự. Bên trong cấm khu giờ đúng là không nguy hiểm lắm, nhưng vào rồi với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra ngoài được. Thủy Tử An thổi dâu trận mắt, chỉ hận không thể nhất tên tử tử này đánh cho một trận như tử. Thế nào là với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra được đây? Tiểu tử này chạy tới ma hồn cấm khu cũng ra được, đổi lại Thủy trưởng lão lại không được hay sao? Thực lực của Thủy trưởng lão lại kém như vậy hay sao? Trung Nhạc tỏ ý xin lỗi nói. Thủy trưởng lão, đệ tử không biết cách ăn nói, ngài đừng để bụng. Ngài vào đúng là không thể ra được. Một mình đệ tử thì có thể, thế nhưng đưa ngài đi cùng thì chưa chắc ra được đâu. Ta không có ý nói ngài vững chân vững tay, ngài đừng trợn mắt như vậy. Đừng đánh mà, ta chỉ có gì nói nấy thôi. Lão đầu, ngài đánh nữa ta trở mặt bây giờ. Ta liều mạng với ngài. Thủy Tử An kéo hắn lại đánh một trận, một già một trẻ đánh đấm túi bụi, bẻ mũi chọc mắt. Các vị trưởng lão bên ngoài vội xông vào Trung Nhạc ngăn cản, thế nhưng lại lén hạ độc thủ với Trung Nhạc. Ngay cả vị môn chủ Quân Tư Tà cũng lén đá vào mông của Trung Nhạc. Quân Tư Tà lén đá hắn hai cái, mặt hơi đỏ lên, định thần lại hỏi. Được rồi, không gây rối nữa nào. Chấn Phong đừng chú, sao ngươi ra được vậy? Mọi người liền tách ra. Trung Nhạc quần áo xộc xệch, bị đám lão đầu với lão thái thái này đánh cho sưng vù mặt mày. Trung Nhạc chỉnh lại y phục cười nói. Đương nhiên là hiên ngang đi ra rồi. 60 đạo phong cấm của bí cảnh này so với đồ đằng phong ấn của chư thần ở trong ma hồn cấm khu thì thật là quá đơn giản. Các vị trưởng lão tức tới chiếc nữa học máu, tí nữa thì lại xông lên đánh hắn. Quá đơn giản ư? Nếu quá đơn giản thì các đời môn chủ có bị chặn bên ngoài không thể vào bí cảnh hay không? Nếu quá đơn giản thì bọn họ cả trưởng lão lẫn môn chủ có ở bên ngoài

giống như có sinh mệnh, khẽ đung đưa trong không trung vậy. Trong tế đàn không còn thần dược linh tương nữa. Linh tương luyện tử linh của nghìn thần nghìn ma, thời gian càng lâu thì linh tính sẽ mất đi càng nhiều. Sau khi thánh linh trưởng thành không lâu, có lẽ linh tương đã khô cạn cả. Trung Nhạc cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn hít sâu một hơi, tinh thần lực cuốn bông hoa lên đưa vào trong thức hải của hắn. Bông hoa sen tới thức hải của hắn lập tức biến to hơn 10 trượng. Nguyên thần của Trung Nhạc bay tới ngồi trên hoa sen, ngũ tâm hướng thiên, quan tưởng tuệ hoàng. Nguyên thần của hắn liền biến thành hình thái tuệ hoàng, nhật nguyệt vào trong mắt, bắt đầu hấp thụ năng lượng ở trong bông hoa. Uỳnh uỳnh, năng lượng trong bông hoa sen bị hắn hấp dẫn, dẫn động, tràn ra có thể nói ở mức khủng bố. Năng lượng vô cùng tinh thuần, trong nháy mắt đã nhấn chìm nguyên thần của hắn. Trung Nhạc liền cảm thấy linh và hồn của hắn biến to lên như được bơm hơi vậy, vội vàng tiềm tâm luyện hóa số năng lượng đáng sợ đó. Nhưng với tốc độ quan tưởng của hắn thì sao kịp đây? Nguyên thần của hắn trong vài giây đã cao tới hơn 20 trượng, rồi đột phá cực hạn, cứ cao lên từng trượng một. Bí cảnh trong nguyên thần của hắn rung chuyển ầm ầm, bí cảnh điên cuồng mở rộng, chỉ một nhịp thở, ngũ đại bí cảnh đã rộng thêm gấp đôi. Hình như dược lực của thánh dược quá mạnh rồi. Tân Hỏa ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt, Trung Nhạc vội hét lên. Tân Hỏa, dược lực mạnh như thế này, có di chứng gì không đấy? Di chứng sao? Ừ, di chứng thì không có đâu. Sau lưng của ngọn lửa nhỏ nho nho lên một cái đuôi nhỏ, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Nhưng nguyên thần lớn quá nhanh, độ mạnh, độ dẻo dai, nếu không đủ thì trọng lượng tự thân sẽ đè bẹp bản thân, bí cảnh cũng sẽ bị đè cho vỡ tan. Có thể gọi là di chứng được không? Nguyên thần của Trung Nhạc vội vàng đứng dậy, nổi điên lên nói. Người nói thử xem, bí cảnh bị đè nát thì hồn của ta cũng tan tành, có cách nào giải quyết được không đây? Dược lực hùng hậu của hoa sen vào trong nguyên thần của hắn, dược lực vẫn đang khiến nguyên thần của hắn to lên, nguyên thần và bí cảnh của hắn cũng đang vẫn tiếp tục phát triển. Trung Nhạc lập tức dùng tới hóa sinh huyền công phân giải áp lực. Hóa sinh huyền công trong thời gian này hắn tu luyện cũng có chút thành tựu. Đại Nhật Ma Linh và Tinh Thiểm Yêu Linh đều lớn hơn không ít, nhưng môn công pháp này rất tốn thời gian, cần phải phân thần chuyên tu hai hóa linh này nên thành tựu cũng không được nhiều. Lúc này dược lực đang cuồn cuộn ập tới, Đại Nhật Ma Linh và Tinh Thiểm Yêu Linh nhanh chóng biến lớn như được bơm hơi vậy, biến thành ma ô ba chân và yêu thiểm sáu mắt đầy ma khí. Trung Nhạc cảm nhận được Đại Nhật Ma Linh và Tinh Thiểm Yêu Linh trong thời gian ngắn thậm chí đã có khả năng có bước nhảy vọt, trực tiếp tiến hóa tới hình thái thứ ba của nguyên thần. Nhưng cứ theo cái đà này, không lâu nữa hai linh mà hắn phân hóa ra cũng sẽ bị nổ tung mất. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 79 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.